Tầng đầu địa ngục, chương 12, góc truyện audio.com. Một người không thể nói dối khi Nesin đi trở lại phòng âm thính với cảm giác mơ hồ rằng việc anh vừa làm không sao còn cứu vãn hay sửa chữa được, tâm hồn còn dao động. Anh thấy Robin không còn có mặt trong phòng nhưng tất cả những người khác còn nguyên, trong đó Balentulia, đứng trên lối đi hai bên xếp cao những dàn máy truyền tin, chiếu cặp mắt sáng, linh động, nhìn anh. Đừng vội, chàng trẻ tuổi. Balentulia giơ tay lên ngăn Nesin lại như một viên cảnh sát chặn một chiếc xe hơi đang chạy. Người ta gọi anh có việc gì vậy? Quê xe, có chuyện gì xảy ra vậy? Đừng lắm chuyện Valentine, Nesin cau có lần tránh câu hỏi. Anh không thể nào nói cho gã trẻ tuổi đầy kiêu mạn này biết rằng anh vừa từ chối cơ hội hiếm có được làm việc với khả năng toán học chuyên môn của anh. Valentine vẫn vui vẻ, nếu anh có vấn đề gì nan giải, tôi khuyên anh nên mở nhạc khiêu vũ. Anh đã đọc bài thơ của anh chàng thi sĩ trên là gì đó nhỉ? Anh chàng thi sĩ chụp hình với điếu thuốc lá gắn trên môi đó. Cảnh sát của tôi, bảo vệ tôi, trong khu vực hạn chế. Ôi, đời sống đẹp biết chừng nào. Nói thực với anh, chúng ta còn đòi hỏi hơn ngoài nhạc khiêu vũ. Nói xong, không chờ Nesin trả lời, Valentine đã nghĩ ngay sang chuyện khác. Quay về cuối phòng, Valentine gọi lớn. Vatka, làm ơn cắm điện vào máy cho tôi. Đi gần tới bàn mình, Nesin nhìn thấy rõ sự lo âu hiện trên mặt Simoka. Nàng trố mắt nhìn anh, dò hỏi, không cần che giấu và đôi lông mày của nàng nhíu lại. Gã dâu đen đi đâu rồi, Serafima Vitalievna? Anton Nikolaevich gọi anh ấy lên phòng số 7. Simoka trả lời lớn để cho tất cả mọi người trong phòng cùng nghe, xong nàng lại nói lớn. Glip Vikentic, chúng ta kiểm soát lại bản danh sách âm thanh này. Còn nửa giờ nữa mới hết giờ. Nesin nhìn quanh và hỏi lại, ồn ào như vậy làm sao có thể làm việc ấy được? Vào phòng ghi âm, Simoka đã sắp đặt trước việc này. Nàng liếc nhìn Nesin để ra hiệu và cầm bản danh sách, nàng đi vào căn phòng kiếng nhỏ xíu ở cuối phòng trước Nesin. Nesin đi theo nàng vào đó, anh với tay đóng cánh cửa lại, gài khóa cẩn thận và buông tấm màn che xuống. Simoka bá lấy cổ anh, nàng đứng nhón gót để hôn lên môi anh. Trong lòng căn phòng hẹp không còn chỗ để cho hai người xoay chuyển. Nesin nhấc bổng người thiếu nữ gầy và nhẹ lên, anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng và đặt nàng ngồi lên đùi anh. Họ ngồi ôm nhau như thế trước ống micro và tập danh sách bị vứt ở góc bàn. Anton gọi anh lên làm gì? Có việc gì vậy? Nesin thì thầm, máy phóng thanh có mở không đấy? Coi lại xem, đừng để cho cả phòng nghe tiếng mình nói. Chuyện gì? Sao em lại cho rằng có chuyện gì xảy ra? Em biết ngay có chuyện khi họ gọi anh. Lúc anh trở về, chỉ nhìn mặt anh em biết ngay. Chuyện gì, anh cảm thấy hơi nóng từ da thịt nàng truyền sang anh, má anh chạm vào má nàng. Cảm giác này là cảm giác hiếm có với những người ở tù. Không biết bao nhiêu năm tháng đã qua trong đời anh kể từ lần cuối cùng anh được ôm một người đàn bà. Thể xác Simoka thật nhẹ, nhẹ một cách lạ lùng, như trong nàng không có xương, như cả người nàng đều là sáp ong. Nàng như một loài chim trông thì có vẻ lớn nhưng chỉ có toàn lông. Em yêu, có lẽ anh sắp phải đi. Nàng xoay mình trong vòng tay anh và đặt hai bàn tay nhỏ bé của nàng lên hai thái dương anh, chiếc khăn len choàng trên vai nàng trễ xuống. Đi đâu, sao em lại còn hỏi anh đi đâu? Anh đến đây từ vực thẳm, từ địa ngục, anh lại trở về đó. Về trại tập trung, nhưng tại sao, góc truyện audio.com. Nesin nhìn vào đôi mắt mở lớn đang nhìn ngày chàng của người con gái mộc mạc này, người con gái mà anh không ngờ chiếm được tình yêu. Nàng còn xúc động vì số mệnh của anh hơn cả chính anh. Anh vẫn có thể ở lại được, Nesin buồn rầu nói, nhưng anh sẽ phải sang phòng khác, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng mình cũng không còn được gần nhau. Với tất cả sức mạnh của đôi vòng tay, nàng ôm ghì lấy anh, nàng đặt hết trọng lượng thân thể nhẹ bỗng của nàng lên anh và nàng hỏi anh có yêu nàng không? Trong những tuần lễ vừa qua, sau khi hôn Simoka chiếc hôn đầu, tại sao anh lại không tiến tới việc yêu nàng? Sao anh lại thương hại nàng? Sao anh lại chỉ nghĩ đến chuyện nàng sẽ khổ sở nhiều hơn là sung sướng với cuộc tình ngắn ngủi này? Dù anh có không yêu nàng, nàng cũng khó lòng tìm được một tấm chồng, dù là chồng không ra hồn, nàng sẽ rơi vào tay một gã đàn ông nào khác, bất kể là gã nào có dịp gần gũi nàng. Nàng đến trong vòng tay anh, tự nguyện hiến dâng, sẵn sàng cho anh yêu. Tại sao lại từ chối anh và từ chối cả nàng? Mai đây anh sẽ trở về trại tập trung và cơ hội hiếm có này sẽ không thể đến với anh trong nhiều năm nữa. Anh vội vã nói, anh không muốn ra đi như thế này, anh không muốn xa em mà không để lại cho em một kỷ niệm gì của anh. Anh muốn cho em một đứa con. Nàng giấu mặt nàng vào ngực anh và anh đặt ngón tay dưới cằm nàng, âu yếm nâng mặt nàng lên. Em yêu, đừng giấu mặt. nhìn anh, xin em nhìn anh. Sao em không nói, em không thích ư, em không chịu ư, nàng ngẩng đầu lên và từ tận cùng trái tim nàng, tâm hồn nàng, nàng nói. Em sẽ chờ anh chỉ còn 5 năm, em sẽ chờ anh 5 năm, khi nào anh được ra anh về với em. Nesin chưa bao giờ nói với nàng như thế. Nàng đã ước mơ, nàng đã làm cong queo sự thật, nàng làm như chàng là người không có vợ. Tội nghiệp cho nàng, người con gái có chiếc mũi dài quá khổ này, nàng ao ước được lấy chồng. Vợ Nesin sống ở đâu đó trong thủ đô Mạc Tư Khoa ngay gần đây, nhưng với anh, nàng cũng xa xôi như nàng đang ở trên hỏa tinh. Và bên cạnh người con gái đang ngồi trên đùi anh, bên cạnh vợ anh đang sống ở hỏa tinh, anh còn những trang giấy giấu trong bàn viết của anh, những trang giấy ghi những hàng chữ trừu tượng đã làm anh tốn không biết bao nhiêu công phu tâm huyết. Đó là những ghi nhận và phê phán của anh, về thời đại hậu Lenin, những tư tưởng đẹp nhất được đúc kết trong óc anh. Nếu anh đi khỏi đây trong một chiếc xe chở tù công cộng, tất cả những công phu ấy sẽ phải làm mồi cho ngọn lửa. Anh nên nói dối nàng nên hứa là khi ra khỏi tù, anh sẽ đến với nàng, sống với nàng. Một lời nói dối, một lời hứa như tất cả mọi người vẫn nói, như bất cứ người nào ở trong tình trạng của anh cũng phải nói. Nói dối để khi anh phải ra đi, những tờ giấy quý báu của anh sẽ được nàng giữ cho anh. Chắc chắn, không sao có thể mất được, nhưng anh không sao có thể nói dối được với cặp mắt đang nhìn anh chứa chan hy vọng kia. Để tránh tia mắt ấy, anh cúi xuống hôn lên đầu vai xương sầu do những ngón tay anh mở lộ dưới áo nàng. Một lát sau, anh do dự nói. Có lần em hỏi anh là anh viết những gì trên những tờ giấy nhỏ đó. Em nhớ không? Nhớ, mà anh viết gì vậy? Nàng hỏi anh với giọng tò mò y hệt lần hỏi đầu tiên. Nếu nàng đừng hỏi lại anh câu đó, nếu nàng đừng tỏ ra tò mò, đừng có vẻ thúc giục anh nói, Nesin đã nói hết với nàng sự thật ngay lúc đó. Nhưng vẻ tò mò dục dã của nàng làm cho anh chợt nhớ đến việc đề phòng. Góc chuyện audio.com, anh đã sống quá nhiều năm trong cuộc sống mà đề phòng trở thành một thói quen như việc hít thở khí trời, giữa những bãi mìn đầy những dây bẫy vô hình có thể làm nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi mắt ngây thơ chan chứa yêu thương này có thể là đôi mắt của một nhân viên mật vụ. Lát nữa đây biết đâu nàng lại chẳng kể lại hết từng tiếng anh nói với tên sĩ quan thượng cấp của nàng. Đột nhiên, nàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa anh và Simoka. Lần đầu tiên, chính nàng đã để má nàng chạm vào má anh trong phòng ghi âm này. Biết đâu đó lại chẳng phải là một hành động cố ý, biết đâu nàng lại chẳng nhận được lệnh phải làm như thế. Biết đâu tất cả mối tình này lại chẳng là một cái bẫy. Đó là những tài liệu anh ghi về lịch sử. Nesin trả lời mơ hồ. Lịch sử nói chung kể từ đời vua Peter, chẳng có giá trị gì với người khác nhưng có giá trị với riêng anh. Anh sẽ tiếp tục viết cho đến khi nào Yakunov tống cổ anh ra khỏi đây. Nhưng nếu anh phải đi, không biết anh có thể nhờ ai giữ giùm anh. Đôi mắt Nesin bây giờ nhìn sâu vào mắt Simoka, nhưng anh nhìn không phải là để xúc động, để tỏ tình mà là để dò xét. Simoka bình thản mỉm cười. Anh còn phải hỏi nữa sao? Đưa cho em giữ cho anh. Anh cứ viết đi, đừng sợ, và nàng hỏi câu hỏi nàng muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn sợ phải nghe câu trả lời. Nói cho em biết, vợ anh, đẹp lắm phải không? Tiếng chuông máy điện thoại nối liền phòng ghi âm với phòng thí nghiệm bên ngoài chợt reo làm đôi tình nhân giật mình. Simoka mở máy khuếch âm trước khi nhấc ống nghe để trả lời người gọi vào bên ngoài. Nàng ngồi đó, đôi má đỏ hồng y phục sộc sạch và nói vào máy như người đang bận rộn với việc đọc bản danh sách âm thanh. Dop, F-scope, stop, những người ở bên ngoài sẽ nghe thấy những tiếng nàng vừa nói. Nàng nhấc ống điện thoại và trả lời. Chi đó Valentin Maternic, ống đèn đôi diode, triode ư, anh cần gấp không? Mình không có sẵn đèn 6G7 nhưng đèn 6G2 thì có. Được, để tôi đọc xong sẽ lấy cho anh. Rút mút sút, nàng tắt máy và vuốt nhẹ má Nesin. Em phải ra thôi, họ nghi, cho em ra, nhưng nàng không có vẻ gì là muốn ra khỏi đó. Nesin hôn nàng, anh ôm ghì lấy nàng chặt hơn. Em không đi đâu hết, ở đây, anh muốn, đừng, họ đang chờ em còn phải cất tài liệu. Ngay bây giờ, anh đòi hỏi, và anh hôn nàng, ngay bây giờ thì không thể được, bao giờ, nàng ngoan ngoãn trả lời anh như lời anh hỏi là một mệnh lệnh. Thứ hai em lại trực, em trực thay cho Lyra, anh đến đây sau giờ ăn trưa, chúng mình sẽ có cả một giờ đồng hồ, chỉ sợ gã khùng Valentulia giờ trò đến làm việc. Trong lúc Lipnesin mở cửa, Simoka vuốt lại mái tóc, sửa lại y phục, gài lại nút áo và nàng bước ra khỏi đó trước anh, dáng điệu kiêu kỳ và vẻ mặt lạnh lùng. Khách chương.